Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126. Khôi phục, ăn mặc màu đỏ nhạt hoa lệ hoa văn tế bào diễm lệ đại tế ti. Rốt cuộc thi triển xong tế thuật, đem tự thân cùng sau lưng mấy chục tộc nhân, nhất thống cho hiến tế. Nàng sau cùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia quan tài đồng. Nhưng là nàng đã đợi không tới nàng muốn thấy được cảnh tượng. Tại oán phẫn cùng không cam lòng bên trong lâm vào diệt vong cùng bóng tối vĩnh hằng. Trái tim biến thành màu vàng bụi mù, đem máu thịt của bọn họ cùng trên đất máu tươi nhất thống cắn nuốt. Hóa thành màu vàng bụi mù, hướng về cái kia quan tài đồng bên trong vọt tới. Màu vàng bụi mù giống như tinh vân bao quanh quan tài đồng. Hướng về trong quan tài đồng thẩm thấu xuyên qua mà đi. Mà lúc này đây, trong quan tài đồng cái kia thiếu sót một cánh tay bàng. Trước ngực ủng có cực lớn trống rỗng thần thi lại bắt đầu lần nữa sinh trưởng lên. Màu vàng bụi mù dung nhập vào trong cơ thể. Có thể nhìn thấy ngực lại từng chút bắt đầu khép lại. Nguyên bản chỉ còn lại nửa viên trái tim, từng chút sinh trưởng mà ra, đồng, thùng thùng, giờ phút này, cái kia trái tim lại thật sự bắt đầu nhảy lên. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, mới vừa sinh dài ra trái tim, lực lượng kia liền hao hết, coi như hiến tế mấy chục nắm giữ thần thông, thần thoại huyết mạch tộc nhân. Cũng không đủ đền bù trên người thần thi này bị trải qua to lớn trọng thương. E là cho dù đem toàn bộ hiên viên quốc tộc nhân đều hiến tế. Còn không đủ hoàn thiện này là bên trên thần thi bị thương. Nhất là lớn nhất trọng thương cũng không phải đến từ với trên thân thể. Mà là tới từ ở chân linh tiêu tan. Nhưng là giờ phút này, trong cơ thể đạo kia tàn hồn, lại hấp thu cái này màu vàng bụi mù linh tính. Bắt đầu chữa trị lên, thùng thùng, thùng thùng, nặng nề tiếng tim đập, truyền đưa ra quan tài đồng, đưa tới thiên địa pháp tác đều cùng nhau cộng hưởng, mà giờ khắc này bò lổm ngồm ở bên ngoài bên trong cung điện. Lưu lại mấy trăm hiên viên người trong nước, cũng nghe được cái kia trái tim âm thanh, từng tên một thân người đuôi rắn hiên viên người trong nước ngẩng đầu lên. Xuyên qua tầng tầng cung điện cùng cửa chính, với cái kia trong một mảng bóng tối, phảng phất thấy được chỗ sâu ánh sáng, mà giờ khắc này, bên trên quan tài đồng nặng nề phù, xiềng xích trong nháy mắt đứt gãy, một ánh hào quang xông về chân trời, quan tài hai tầng nắp trong nháy mắt lật, nằm với quan tài đồng bên trong thần thi, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say thần thi. Trong nháy mắt mở mắt, trong mắt vô tận ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, tràn đầy lạnh lùng và tang thương, một tên bao bọc gia thú vu sĩ giơ lên đồng chùy, đem một tên khoác khôi giáp hiên viên người trong nước tộc thị vệ chùy thành thịt nát. Sau lưng thành đoàn huân quốc sĩ tốt chen nhau lên, dọc theo nấc thang chém giết liều mạng, máu tươi cùng thi thể chất đống đầy nấc thang. Thành đoàn hung hãn man nhân xông vào hiên viên quốc cung điện. Giống như bầy sói sút chuồng. Hướng về phía bên trong tuyệt đẹp đồ gốm. Mỹ Ngọc, Bình Phong. Chính là ngừng một lát phá phách cướp bóc. Biết người liền giết. Hoa lệ phượng đầu dài cầm đập bể thành hai khúc. Xinh đẹp thị nữ trực tiếp bị đập vỡ đầu. Hoặc là cho ăn cái kia vu tế vật cưỡi. Trong cung điện lao ra thành đoàn hiên viên người trong nước. To lớn đuôi dài hất một cái. Đã nhìn thấy mấy tên sĩ tốt giống như bị chùy lớn đập trúng. Cả người xương toàn bộ vỡ vụn. Rơi vào dưới núi. Trường kiếm trong tay ra tay. Mang theo vạn quân lực. Đem người chém thành hai nửa. Há mồm phun ra hàn vụ. Xương lạnh phun ra ngoài. Như cùng một cái trường long. Tướng giai thang bên trên hơn 10 người toàn bộ đông thành băng tinh. Bọn họ vẫy tay liền nhìn thấy phía sau thác nước cũng cho dẫn xuống dưới. Nhưng là giờ phút này phía sau khống chế báo hoa mai vu tế vẫy tay. đã nhìn thấy trong tay đầu khô lâu bên trong phun ra một đạo khói độc. Lập tức vòng quanh cái kia hiên viên người trong nước chuyển một cái. Đã nhìn thấy lập tức toi mạng, hóa thành một đoàn xác thối ngã trên đất. Song phương ở chỗ này triển khai chém giết, cướp bóc, vật lộn, khắp nơi đều là hỗn loạn tưng bừng. Thanh Dương đám người trực tiếp chỉ huy đại quân đánh về phía trong cung. Trên đường đi gần 10 tên đến từ nhân gian tu sĩ giống như ăn cháo cổ động chu diệt. Xuất lĩnh lấy man nhân cùng huân quốc sĩ tốt giết đến nơi này. Nơi này là trừ thần điện ở ngoài địa phương trọng yếu nhất. Cũng là hiên viên quốc đại tế ti cư trú cùng chỗ tu luyện. Bọn họ xông vào tiến vào đã nhìn thấy hơn 10 người ăn mặc màu đỏ tế bào hiên viên người trong. Nước hoạt động cái đuôi vọt ra. 10 người đồng thời ra tay. Mặt chống lại cái này hơn 10 người hiên viên quốc cúng tế. Triển khai một cuộc ác chiến. Sau đó liền bọn họ lâm vào một cuộc ác chiến. Bọn họ gặp được hàng lâm tới nay lớn nhất sợ hãi cùng kình địch. Hiên viên người trong nước thủy hệ thần thông uy lực vô cùng. Nhưng là thuật pháp của bọn họ tinh diệu, biến đổi khó lường. Hiên viên người trong nước lực đại vô cùng. Động thủ nhấc chân trong lúc đó, đập gãy đá lớn. Nhưng bọn hắn một phe này cũng có cường hãn vu sĩ. Song phương chém giết vật lộn trong lúc đó, thuật pháp ánh sáng lóe lên, thành đoàn sĩ tốt man nhân chết đi, khống chế dã thú vu sĩ kể cả tọa lang cùng nhau bị xé nứt. Bên ngoài điện đại trụ tại giao chiến cuộc chiến ầm ầm đứt gãy. Pháp thuật ánh sáng quét qua, mặt đất tầng tầng rạn nứt, hỏa diễm dâng trào mà qua, trong đại điện cây cột lương cùng nhau bị đốt. Theo một tên cao lớn nam tính hiên viên người trong nước quơ múa trường kích pháp khí. Tản ra ánh sáng màu xanh chặt đứt trung ương chống đỡ trụ. Đã nhìn thấy toàn bộ đại điện thoáng cái sụp đổ xuống. Đem tất cả mọi người bọn họ đều chìm không có ở trong đó. Đùng, tháp sụp cùng tiếng hô to nối liền không dứt. Mọi người chạy như điên nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng là đã muộn. Bụi trần bên trong, bọn họ mang vào trên trăm sĩ tốt tận đặt ở bên dưới. Rất lâu mới nhìn thấy đá lớn ngói vụn lăn lộn, một số người ảnh từ trong đó bò dậy, còn sống đều là tu sĩ cùng với hai vị cường hãn vu sĩ. Nhưng là giờ phút này cơ hồ người trên người mang theo vết thương. Mà lúc này đây, trung ương một cây bể cây cột thoáng cái hất bay, tên kia cao lớn. Nắm lấy pháp khí trường kích hiên viên quốc cúng tế lần nữa đứng dậy. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tất cả mọi người. Một người chi khí thế vượt qua tất cả mọi người tại chỗ. Tiến lên, giết chết hắn. Chỉ còn hắn một cái. Tất cả mọi người cả người đẫm máu. Giết đỏ cả mắt rồi hướng về cái kia hiên viên quốc cúng tế giết đi lên. Lần lượt từng bóng người hóa thành tàn ảnh. Tay cầm lợi khí hoặc là pháp thuật hướng về đối phương công kích mà đi. Nhưng mà lúc này đây, cái kia hiên viên quốc cúng tế cũng không lo một chút. Quơ múa lóe lên phù. Linh quang trường kích gió thổi không lọt. Há mồm trong lúc đó hàn quang đem không khí đều đóng băng. Chém giết trong lúc đó, một người không kịp chờ đợi. Bị hàn quang kia đông lại nửa người dưới. Hét thảm một tiếng, sau đó liền bị cái kia trường kích quét trúng, thân thể cắt thành hai khúc, một người khác muốn đi cứu hắn, sau đó xuất hiện sơ hở, bị đối phương cái đuôi quét trúng, trực tiếp đánh vào trong phế tích, biến thành thịt nát, theo nhân gian hạ xuống dị nhân, rốt cuộc bắt đầu xuất hiện thương vong, hai người trực tiếp chết tại hiên viên quốc nội. Giờ phút này tu vi mạnh nhất người Thanh Dương, Cổ Ích, Chu Lục cũng đồng thời điên cuồng, liều mạng công kích về phía cái kia hiên viên quốc cúng tế. Ba người liên thủ, Thanh Dương rốt cuộc đem phù kiếm cắm vào đầu của đối phương. Kết thúc trận này khổ chiến, cơ hồ người người mang máu hướng đi bên trong điện, xa hoa trong đại điện, khảm nạm đầy đủ loại bảo thạch, cùng với kim ngân khí. hiên viên người trong nước thậm chí có thể bắt đầu luyện chế đủ loại tuyệt đẹp khí vật. Bất quá bọn hắn sử dụng không phải là thông thường tinh luyện chế tạo phương pháp, mà là dùng là pháp khí phương pháp luyện chế. Rất nhanh, Chu Lục ngay tại thiền điện bên trong tìm được một lò luyện đan. Tại một kiện khác bên trong nhà, Cổ Ích còn tìm được số lớn bình đựng thuốc viên. Thanh Dương thì tại phía bên phải cung điện tìm được chứa đại lượng tịch tơ lụa hình vẽ, thậm chí tại hai cái trong hộp còn tìm được trong truyền thuyết dùng để truyền thừa công pháp Ngọc Giản. Mọi người xông vào nơi này, một trận lục soát cướp, người người đều có thu hoạch. Thanh Dương nắm một cái bao lớn từ bên trong vọt ra. Tất cả mọi người tụ tập ở trên quảng trường trung ương. Thật muốn nói gì? Đột nhiên, Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía ngay phía trước, há to miệng, đó là cái gì? Những người khác cùng quay đầu đi, đồng thời lộ ra biểu tình kinh hãi. Giờ phút này, Huân Quốc Đại Vương xuất lĩnh lấy đại quân, chính đang vây công hiên viên quốc thánh địa. Tất cả hiên viên người trong nước ẩn núp thần điện. Giờ phút này, một trận đất rung núi chuyển theo dưới bàn chân truyền tới. Trong lúc tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm, bọn họ lập tức nhìn thấy, theo bên trong thần điện kia, một đạo thông thiên chùm tia sáng phát tán đi ra, theo thần điện tràn hướng chân trời tầng mây, giống như vậy ngay cả cùng thiên địa đại đạo đường lớn. Nặng nề bụi sáng, phu, đạo văn theo cột sáng kia khuếch tán ra, tung hướng phương xa. Vô cùng vô tận uy áp phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Theo thần điện kia tản ra, giống như cùng trời sập đặt ở trên người mọi người. Đang tại hiên viên quốc nội chém giết vật lộn hiên viên người trong nước cùng Huân Quốc người. Đồng thời đã dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía xa xa đạo cột sáng kia. Ánh sáng chiếu sáng bên trong toàn bộ hiên viên quốc cảnh. Giờ phút này, nó đã thay thế mặt trời, trở thành nơi này duy nhất. Thanh Dương ôm lấy bao lớn, Trúc Dung khiêng một tòa lớn đỉnh, nhưng là giờ phút này, thu hoạch mừng như điên trong nháy mắt tiêu tan. Trên mặt mọi người nụ cười cố định hình ảnh, cũng không cười nổi nữa rồi. Bọn họ phảng phất đã ngửi thấy tử vong cùng diệt vong khí tức. Chùm tia sáng xông lên tận trời. Thiên địa tầng mây đều tựa như theo cột sáng kia cùng xoay tròn. Mà lúc này đây, một đạo thân ảnh theo cột sáng kia, từng chút từ trong thần điện hiện lên. Hắn trôi lơ lửng ở trong cột sáng, như rất giống ma sức mạnh bình thường. Theo thân thể của nó bên trong tản mát ra, một tiếng màu đỏ thần văn bào phục theo bụi sáng vũ động. Một đầu đến eo tóc dài theo thần lực huy động mà bay múa. Hắn mở mắt, nhìn xuống hướng đại địa. Ánh mắt kia giống như thiên thần dò xét nhân gian. Giống như hạo nguyệt tinh thần chiếu sáng đại địa. Ánh mắt rảo qua chỗ. Tất cả mọi người cảm giác linh hồn cùng thân thể đồng thời bị đóng băng. Toàn thân run rẩy không thể tự mình. Thật giống như sinh mạng, hồn phách, ý chí đều không thuộc về mình nữa, mà là đã rơi vào cái kia như thần ma tồn tại trong tay. Mấy trăm hiên viên tộc nhân nhất thống quỳ ở trong thần miếu, ngước nhìn như thần ma tồn tại, ngước nhìn cái kia mênh mông giống như tinh thần ánh sáng. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, cái gọi là thần ma, rốt cuộc là cái gì. Thời khắc này, tất cả kích động, hoảng sợ, run rẩy, toàn bộ đều biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt phản chiếu ra cái thân ảnh kia, phảng phất thấy được vĩnh hằng muôn đời tồn tại, theo cái kia cổ xưa trong năm tháng đạp phá thời không mà tới. Không nói lời nào có thể hình cho tâm tình giờ phút này của bọn họ. Một tên trẻ thơ hiên viên người trong nước hát lên hiên viên quốc tế vui, phụng bồi tế văn nhất thống đọc lên. Sau đó tất cả mọi người không tự chủ được, nhất thống hát lên cái kia tế văn, phảng phất đang ca tụng cái kia trên bầu trời vĩ đại vĩnh hằng tồn tại. Thành kính tiếng hát xuyên qua núi non trùng điệp cung điện. xuyên thấu thác nước sông lớn, xuyên thấu nặng nề rừng rậm, truyền hướng phương xa, Du Dương Tế vui tiếng, giống như một đòn búa tạ đụng vào tất cả huân quốc quốc dân trên người. Bất luận là thị tộc, man nhân, bộ lạc tổ trưởng, thành bang chi chủ, vu sĩ, vẫn là cái kia cao cao tại thượng Vu Tế, giờ phút này đồng thời không tự chủ được quỳ ngã trên đất. Thất thần nhìn lấy bầu trời, bọn họ phảng phất đã mất đi tất cả tín ngưỡng, trong mắt chỉ có thấy được thân ảnh kia. Thanh Dương đoàn người cũng sợ đến cả người run lên. Hắn phảng phất lần nữa nhớ lại cái đó tiên ma giống như nhật nguyệt áp đảo bên trên bầu trời cảnh. Tưởng, nhớ lại bọn họ giống như con kiến hôi ở đó vĩ đại sức mạnh cùng thần ma tư thái bên dưới. Run lẩy bẩy cảnh tượng, nguyên lai đều phải thật sự. Hiên Viên Quốc thật sự có thần ma. Thanh Dương nghiêng đầu lại, sắc mặt trắng bệch giống như băng xương nhìn về phía sau lưng mọi người. Nhìn về phía bạn tốt của mình Cổ Ích cùng Chu Lục, mà không từng trải qua cái kia Vi Cảng Tuyết yêu tai ương Cổ Ích cùng Chu Lục. Chẳng qua là theo video cùng trong hình, gặp qua cái kia tiên ma đẳng cấp sức mạnh, nhưng là đó cùng hiện trường nhìn thấy, hoàn toàn là hai khái niệm. Giờ phút này hai người cả người giống như cái rỗ đang run rẩy. Cả người bị cái kia thần ma uy áp rung động mất đi tâm hồn cam đảm rồi. Liền một câu nói đều không nói được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.